Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tranh lệch đẳng cấp, bác si mặc dù chấn kinh tại Elekid kỳ dị kỹ năng ao, nhưng thân là đạo quán trainer phẩm hạch để hắn vững vàng tâm tình. Bay ở trên bầu trời, có thể đánh, Ulipid, chuyển động, bác si phất phất tay. Ulipid tại bác si trong mệnh lệnh bắt đầu giống lốp xe đồng dạng ở trong sân chuyển động. Rollout, lan, quỹ hích cùng loại khi còn bé ăn thật to quyền. Iron Defense, tường sát, rollout, lan, bác si dưới song chỉ lệnh. Cười đối Kurotaku nói, đừng nhìn Iron Defense, tường sát, là cái gia tăng phòng ngự chiêu thức. Nhưng cùng rollout, lan, tổ hợp. Tổn thương sẽ cực kỳ gia tăng nha. Không nhất định chỉ có defense cơ. Biến tròn mới có thể gia tăng rollout. Lan, uy lực. Cao tốc rollout lan cục sát. Chắc hẳn không ai không sợ vật này. Ánh sáng màu bạc tại rollout. Lan, Ulipid bên trên hội tụ. Nó màu tím thân thể thốt nhiên phát ra kim loại sáng bóng. Đồng thời nó rollout. Lan. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Kurotaku biết không thể để nó dạng này lăn xuống đi. Lôi điện tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Elekid tốc độ phản ứng không đủ nhanh. Chờ nó thả ra lôi điện, Ulipid đã sớm lăn đến địa phương khác đi. Về phần Ulipid có thể hay không choáng, Kurotaku chỉ có thể nói cho ngươi. Ulipid có thể sẽ mệt mỏi, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ choáng. Rollout, lan, là nó bẩm sinh thiên phú, cùng nhân loại hành động uống nước ăn cơm đồng dạng. Thunder, sét đánh, Kurotaku hô to, ầm ầm, một đạo mập mạp lôi điện từ trong mây đen trút xuống. Lấp lóe ánh chớp tựa như một đầu dương nanh múa vuốt ác dao. Nhìn chằm chằm tại vũng bùn bên trong rollout, lan, Ulipid nhào tới, Venusaur. Độc dịch trùng kích, Ulipid trên người gai nhọn tràn ra màu tím sậm nọc độc. Đại lượng nọc độc bị Ulipid lấy rollout. Lan, phương thức phun ra đi. Tốc độ càng nhanh, uy lực cao hơn. Xem ra bác si là định dùng Venusaur. Độc dịch trùng kích, để ngăn cản Elekid Thunder. Xét đánh, anime bên trong không đều như thế diễn a. Thanh thế càng to lớn. Càng có thể triệt tiêu mất, nhưng không có ý tứ. Hai cấp Venusaur, độc dịch trùng kích, cùng cấp 4 Thunder, sét đánh, căn bản không phải một cái level chiêu thức. Càng đừng đề cập tại ngày mưa tăng thêm dưới, tầng mây bên trong phun trào lôi quang tăng lên thiểm điện uy lực. Khả năng trời mưa xuống Thunder, sét đánh, tất chúng cái này kèm theo hiệu quả biến mất. Nhưng lại mà thay vào chính là mây sét tăng phúc electric thuộc tính chiêu thức phó hiệu quả. Chờ Kurotaku có đầy đủ điểm thuộc tính, cho Elekid học cài electric terrain, điện khí tràng địa, song song tăng cường phía dưới, bay ở trên bầu trời Elekid cùng lôi chấn tử. Không, cùng lôi thần Electivire khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên. Tại Kurotaku bình thản nhìn chăm chú bên trong, lôi điện đánh tan nọc độc, giống một cái đại thủ mở ra, hung hăng bao phủ lại Ulipid. Tư tư, Ulipid cao tốc rollout, lan, động tác trì trệ, tới tới tới, tiếp tục Thunder, sét đánh, tiếp tục rollout, lan, người có thể, bác si biến sắc, hắn không nghĩ tới Elekid Thunder. Sét đánh, có như thế lớn uy lực, trực tiếp đánh xuyên Venusaur, độc dịch trùng kích, Ulipid giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát lôi điện khống chế, nhưng một đạo khác lôi điện đã như là trường thương đâm thẳng xuống tới. Lại một lần nữa đánh trúng Ulipid. Ô, Ulipid phát ra sau cùng một tiếng kêu đau, trên thân nổi lên màu trắng khói lửa. Con người màu vàng biến thành một cái xoa xoa. Nó đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Bác si trừng mắt, nhìn một chút ngất đi Wally Pit, lại nhìn một chút trên bầu trời Elekid, có chút không thể tiếp nhận. Dựa theo thường thức, dựa theo hắn từ Pokemon Hiệp hội đạt được tình báo, Kurotaku ra tay cái này Elekid thời gian chỉ có chừng một tháng. Pokemon trung tâm cung cấp tình báo phản hồi cho hắn là Elekid năng lượng đẳng cấp là cấp 28. Hắn tính được hào hào. Vì cái gì chiêu thức của nó uy lực cao đến bạo tạc? Không khoa học a, ván đầu tiên đơn giản như vậy liền kết thúc. Đây là bác sĩ vào đầu phá cũng không có nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, mà lại ta còn phạm vào cái sai lầm chí mạng. Bác sĩ thật sâu thở hắt ra, đem Olipit thu hồi, Kurotaku không rõ ràng cho lắm, như thế nào sai lầm chí mạng? Bác sĩ nói, năng lượng đẳng cấp trí thượng đó là cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Pokemon đối chiến bên trong năng lượng đẳng cấp vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa nhân tố. Chiêu thức vận dụng phải chăng thuần thục cùng trainer chỉ huy mới chiếm thi đấu. Nói đến, nguyên bản ta là muốn mượn dùng rollout, lan, tốc độ thêm cây cối thân thể bay đến không trung đến công kích Elekid. Nó còn không thể phi thường nhanh nhẹn ở trên bầu trời bay lượn a. Bác sĩ chỉ vào trên trời cơ bản không động đậy Elekid, vì cam đoan chiêu thức độ chính xác cùng thân thể ổn định. Chỉ cần đối thủ không có công kích từ xa, Elekid sẽ không chủ động di động, người xác định sẽ không trước tiên đem thân cây đánh nổ. Bất quá chưa thử qua ai biết có được hay không? Kurotaku cực kỳ hào phóng gật đầu biểu thị khẳng định, như thế điểm cơ sở tình báo, nói cho bác sĩ cũng không quan trọng, không chừng qua từng cái đem Nguyệt Elekid liền trưởng thành đến có thể tại thiên không ngự điện. Tự do phi hình trình độ, bác sĩ nhẹ giọng tán thán nói, dù là như thế, người cùng Elekid cũng đầy đủ khiến ta kinh nha. Bằng vào trận đấu này, hai huy chương nên phát cho ngươi, nhưng quá trình là nhất định phải đi, ngươi không đánh ta còn không làm đâu. Kurotaku ẩn nấp bĩu môi, đưa tới cửa kinh nghiệm cùng điểm thuộc tính ai cũng chê ít. Nói trở lại, có phải hay không bởi vì vượt cấp khiêu chiến số lần quá nhiều? Elekid đánh một cái đồng cấp Wulipit vậy mà không có thăng cấp. Một tiếng vang nhỏ. Bác sĩ thả ra một con toàn thân đen nhánh to lớn bọ hung sừng chữ Y. Pokemon, Heracross, giới tính, đẳng cấp, cấp 62 đặc tính, Gát, nghị lực, thuộc tính, Bắc cộng cách đấu, trainer. Bác sĩ chiêu thức, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV7, Stone Axe, đá nhọn công kích, LV6, Claw Combat, cận chiến. LV6, counter, trả lại gấp đôi, LV6, sót đen, múa kiếm, LV6, take down, đụng mạnh, LV6, injure, chịu đựng, LV6, xe đầu claw, vuốt bóng tối, LV6, hoa, Kurotaku, người đây đánh không lại a? Còn không đợi Kurotaku có phản ứng gì, trên vai hắn EV đầu tiên kêu lên. Kurotaku quay đầu trưng nó một chút, nói, yên tĩnh, ngươi có biết hay không ngươi tùy tiện mở miệng cho ta chọc nhiều ít phiền phức. Không cần ngươi nói ta cũng biết đánh không lại. 62 cấp Heracross, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chiến thắng đối thủ. Càng đừng đề cập cái này Heracross cùng bác sĩ cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Kinh lịch nhiều ít mưa gió. Vậy ngươi chẳng phải là lấy không được cái này không có huy chương. Ivy trừng trong mắt nhìn Heracross, phảng phất có thể nhìn ra bông hoa đến giống như, gia hỏa này bàn tay vàng đến cùng là cái gì? Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Kurotaku ngẩng đầu, đối trên trời Elekid hô. Thế nào? Có thể hay không tiếp tục? Elekid không có trả lời. Chỉ là cầm trên tay xoắn ốc xoay chuyển càng thêm nhanh. Trên đầu lôi điện càng thêm dữ dằn. Đáp án không cần nói cũng biết. chỉ là Kurotaku tương đối lo lắng Elekid tình trạng cơ thể. Nó đến cùng không phải Water thuộc tính Pokemon, thời gian dài gặp mưa sẽ đối với nó thể lực cũng là cực kỳ nặng nề gánh vác. Nhất là muốn một bên bảo trì Magnet Drive, điện từ phiêu phù, một bên phóng thích lôi điện. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như vậy, cho nó đến tái Thunder, xét đánh, khoa trương soạt, lôi đình hóa thành ác dao tại dương nanh múa vuốt. Bôn tẩu dòng điện ở trên bầu trời lấp lóe, nương theo lấy oanh minh đối đứng tại chỗ bất động Heracross hung hăng đập xuống. Inzua, chịu đựng, bác sĩ thanh âm đang đánh lôi tiếng vang bên trong lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng Kurotaku có chút ngạc nhiên nhìn về phía tắm rửa tại màn mưa bên trong bác sĩ. Inzua, chịu đựng, normal thuộc tính biến hóa loại chiêu thức. Hiệu quả là cưỡng ép cho mình giữ lại một điểm thể lực. Cho dù là nhất kích tất sát hình chiêu thức cũng là như thế. Bác sĩ sợ không phải coi là Thunder. Xét đánh, uy lực có thể một kích miểu sát Heracross. Không có khả năng, hắn hẳn là không mù đến nước này. Tại Kurotaku trong suy tư, màu trắng lên cao khí lưu tại Heracross trên thân hội tụ. Hai tay của nó đặt ở trước người, làm lấy phòng ngự động tác. Thật nhanh, dòng điện đánh vào Heracross trên thân. Ý đồ giống đối phó Wallipit như thế đưa nó bao vây lại. Có thể khiến Kurotaku không thể tin được sự tình phát sinh. Heracross tại đối mặt gần trong gang tấc lôi điện. Không chút hoang mang dùng chính mình bao vây lấy giáp xác hai tay ngạnh sinh sinh chống lại. Đưa nó cố định tại chính mình hai tay phía trước vị trí. Sau đó hung hăng hướng bốn phía một phần. Khoác lác, một tiếng bạo hưởng, lôi điện trực tiếp bị đánh tan. Bởi vì Thunder, xét đánh, đến từ tầng mây mà không phải Elekid tự thân. Cho nên hung mãnh lôi điện chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Nhưng cho dù là cái này một cái chớp mắt, cũng đầy đủ để Kurotaku trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Trên vai hắn EV phá âm, làm người địa cầu, nó chưa hề nghĩ tới có một ngày có người. Không, có Pokemon có thể dùng tay phá vỡ lôi điện. Bác sĩ ha ha cười nói. Thế nào? Rất kinh ngạc a. Đây chính là Heracross Inzua. Chịu đựng, ngươi Thunder, xét đánh. Không đáng chú ý à. Cuối cùng đến phiên Kurotaku chấn kinh một lần bác sĩ thật cao hứng. Cũng ý đồ về Kurotaku càng thêm kinh ngạc. Bay đi lên, dùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. Bác sĩ chỉ vào dưới tầng mây phương Elekid. Heracross tại mệnh lệnh của hắn bên trong mở ra phía sau hai cánh. Trên đầu sừng lớn phát ra màu xanh lá cây đậm ánh sáng. Bỗng nhiên phóng đại nhiều gấp 3. Đối với Elekid tiến lên. Protect, bảo vệ. Heracross một đống cấp 6 chiêu thức. Ở đâu là Elekid cấp 4 chiêu thức có thể bảo vệ tốt? Mở Protect, bảo vệ mới là chính xác thao tác. Elekid dừng lại chuyển động. Hai tay chống đỡ ở trước ngực. Chính phía dưới phun ra một vòng màu xanh nhạt vòng bảo hộ. Bành. Màu xanh lá cây đậm sừng lớn cùng màu xanh vòng bảo hộ chạm vào nhau. Khí lãng từ hai cái Pokemon tầm đó nổ tung. Chung quanh cây cối đang giận lãng trùng gió mưa phiêu diêu. Eevee to mọng thân thể bị khí lãng cuốn lên. Trong miệng của nó phát ra tiếng kêu thảm. Móng vuốt liều mạng bắt lấy Kurotaku ba lô dây lưng. Kurotaku híp mắt. Nhìn một chút lòng có lòng tin khóe miệng mỉm cười bác sĩ. Lại nhìn một chút rằng co bên trong Heracross cùng Elekid. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Không ra hắn sở liệu. Theo một tiếng rất nhỏ pha lê vỡ tan âm thanh. Elekid trước mặt vòng bảo hộ thốt nhiên sụp đổ. Khuôn mặt của nó trong nháy mắt biến thành cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Heracross sừng lớn không hiểu thấu lớn hơn 2 điểm. Đồng thời hung hăng đâm vào Elekid trên bụng. trực tiếp đưa nó đánh vào đỉnh chóp nhất nóc pha lê tre. Cách cách, nóc một khối thủy tinh vỡ vụn, Elekid cũng bởi vì phản tác dụng rớt xuống không trung. Rendel, cầu mưa, tại thời khắc này đột nhiên ngừng. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Kurotaku chạy lên trước, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Elekid cánh tay, mượn lực đưa nó vây quanh quang một vòng để mà tá lực. Vị này tương lai lôi thần lúc này sớm đã bất tỉnh đi. Bất tỉnh nhân sự, Heracross bay xuống không trung, đứng ở bác si trước mặt, về kép hình miệng giống như là đang cười. Mười phần buồn cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN